Chương 754, trận đầu báo cáo thắng lợi. Bỡ lạ kẻ ngữ khí phảng phất là bố thí giống như vậy, Mã Hùng nhất thời mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới trẻ tuổi nóng tính bỡ lạ kẻ ngang ngược như vậy, cái này còn không ra trận liền bắt đầu chủ động khiêu khích Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi sắc mặt bất biến, nhàn nhạt liếc bỡ lạ kẻ một chút, nói, chăm sóc chúng ta làm ăn có thế ngươi phải thất vọng. Hôm nay ngươi không thể đấu giá được bất kỳ một khối nào nấm phân bở lạ kẻ nhất thời bật cười một tiếng, nói, có tiền còn sợ không mua được cờ nấm phân thực sự là truy hệ nở cờ y lớn. Hạ Nhược Phi chẳng muốn lại phản ứng bở lạ kẻ, trực tiếp nói với Mã Hùng, Mã Lao tiên sinh, chúng ta vào đi thôi. Mã Hùng lập tức gật gật đầu, không để lại dấu vết chừng mắt nhìn bở lạ kẻ một chút, sau đó nói với Hạ Nhược Phi, Hạ sinh, xin mời hai người vừa đi hai bước. Hạ Nhược Phi liền nghe được phía sau truyền đến bợ lạ kẻ thanh âm kinh ngạc vui mừng. Mỏ nỉ cả ngươi tới rồi. Hạ Nhược Phi dừng bước lại xoay người nhìn tới, chỉ thấy người mặc hào hoa phú quý lễ phục mỏ nỉ cả đang bước ưu nhã bước chân từ trong thang máy đi ra. Vóc người của nàng vốn là rất cao gầy, lại phối hợp một đôi phi kéo cách mộ thuần thủ công giày cao gót, cặp kia chân dài to liền có vẻ càng thêm thon dài. Khi nàng bước ưu nhã bước chân đi lúc tới, ngay lập tức sẽ hấp dẫn không ít kinh diễm ánh mắt. Mà Hạ Nhược Phi thì lại không tự chủ được nghĩ đến rồi tối hôm qua cái kia cờ bay phất phới cảnh tượng, cũng là không nhịn được trong lòng rung động. Mặt đối với nhiệt tình bở lạ kẻ, mỏ nỉ cả đôi mi thanh tú không để lại dấu vết địa hơi nhíu lại, tiếp theo nhàn nhạt hướng hắn gật gật đầu, coi như là chào hỏi. Sau đó ánh mắt của nàng liền rời đến Hạ Nhược Phi trên người, tinh xảo trên gương mặt tươi cười nhất thời toát ra nụ cười xinh đẹp, dưới chân cũng bước nhanh hơn, hướng về Hạ Nhược Phi đi nhanh đến. Mùa hè ở xinh đẹp cảng đảo lần thứ hai gặp phải ngươi, thật là một kiện chuyện làm người ta vui vẻ. Mò nỉ cả dùng tiếng Anh nói. Hạ Nhược Phi cũng làm bộ hai người vừa gặp dáng vẻ, mỉm cười nói, mò nỉ cả, ngươi càng ngày càng đẹp. Mò nỉ cả phong tình vạn chồng trọt liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, lúc này na nở dê chạy tới Hạ Nhược Phi trước mặt, không chút do dự mà cùng Hạ Nhược Phi ôm một cái, đồng thời tới một thiếp diện lễ. Ngay ở ôm thời điểm, Mỏ nỉ cả rất bí mật địa ở Hạ Nhược Phi bên hông thịt mềm trên nhẹ nhàng nhéo một cái, ở trước mặt mọi người động tác nhỏ như vậy để Hạ Nhược Phi trong lòng rung động, cảm thấy vừa căng thẳng lại kích thích. Tuy rằng ôm ấp, thiếp mặt đều là Âu Châu bình thường lễ tiết, thế nhưng có thể càng giống như mỏ nỉ cả như vậy đại mỹ nữ ôm ấp, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ đưa tới rất nhiều ánh mắt hâm mộ. Phùng Tịnh ở cách đó không xa thấy cảnh này, không biết tại sao trong lòng nổi lên một tia nhàn nhạt chua xót. Mà bỡ lạ kẻ càng là con mắt đều nhanh bốc lửa. Vừa nay hắn chủ động cùng mò nỉ cả chào hỏi, hơn nữa hai người vẫn là quen biết đã lâu, thậm chí mò nỉ cả ở chỗ đó gỡ dạ sổ gia tộc cùng hắn ở chỗ đó bỡ lạ kẻ gia tộc là có ý tác hợp hai người tiến hành đám hỏi, kết quả mò nỉ cả nhưng đối với hắn lạnh nhạt như vậy. Tiếp theo lập tức mò nỉ cả lại cùng Hạ Nhược Phi lại là ôm ấp lại là thiết mặt. Như vậy khác nhau đối xử để bỡ lạ kẻ đấu kỵ nhanh hơn muốn điên mất rồi. Trong mắt của hắn bên trong lộ ra sâu sắc ý lạnh, âm thầm cắn răng địa nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, tay áo che lấp hạ hai tay của cũng nắm thật chặt quyền, móng tay đều nhanh đâm vào trong thịt còn hồn nhiên không hay. Bỡ lạ kẻ hận không thể tiến lên tàn nhẫn mà đánh Hạ Nhược Phi một trận, bất quá cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng kích động, hắn liền như thế đứng tại chỗ, nhìn Hạ Nhược Phi cùng mò nỉ cả. Còn có Mã Hùng đồng thời cười cười nói đi vào sàn bán đấu giá địa. Hoa hạ nhà quê, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái sâu sắc dạy dỗ. Bỡ lạ kẻ trong lòng bên trong hận hận nói. Bỡ lạ kẻ cũng bước vào sàn bán đấu giá, hắn cũng không có thư mời, vì lẽ đó ở cửa kiểm tra thực hư quá giao nộp bảo đảm kim biên lai cùng phổ thông ra trận khoán phía sau, mới bị công nhân viên dẫn dắt đến rồi tương đối lót đáy khu bình thường khu vực liền làm. Hạ Nhược Phi, Monica, Mã Hùng đám người vị trí tự nhiên là phía trước đứng hàng ở bên trong khu vực khách quý tịch. Mã Hùng cũng là một cái diệu nhân, hắn đem Hạ Nhược Phi cùng Mò Nỉ Cả an bài ở lân cận vị trí. Hạ Nhược Phi cùng Mò Nỉ Cả an vị sau, Mã Hùng liền chào hỏi một tiếng, đứng dậy ly khai vị trí đi theo cái kia chút được mời trước tới tham gia bán đấu giá bạn cũ hàn huyên. Mã Hùng cũng không có tại đấu giá sẽ trước khi bắt đầu cho Hạ Nhược Phi giới thiệu những bằng hữu kia bán đấu giá sau khi kết thúc còn có một cái phạm vi nhỏ báo đáp chưa thực rượu, có thể thu được mời tham gia đều là Mã Hùng nhiều năm lão hữu, mỗi một vi đều là ở cảng đảo phi thường có sức ảnh hưởng nhân vật, cũng là các ngành các nghề có hết sức quan trọng địa vị thượng tầng nhân sĩ. Mã Hùng dự định ở chưa yến thượng lại cho Hạ Nhược Phi giới thiệu, hoàn cảnh như vậy cũng càng thêm thích hợp mọi người giao lưu. Mã Hùng sau khi rời đi, chỉ còn lại Hạ Nhược Phi cùng Moni cả hai người ngồi ở chỗ ngồi. Bất quá trong sân đâu đâu cũng có đầu camera, phía sau càng là có thật nhiều người, hơn nữa còn có truyền thông phóng viên không chỗ nào không có mặt ống kính, vì lẽ đó hai người vẫn như cũ ngồi nghiêm chỉnh, không dám có cử động thất thường gì. Đương nhiên, hai người tuy rằng mắt nhìn thẳng ngồi ở chỗ ngồi, vẫn là có thể nhỏ giọng nói chuyện, chỉ có điều ở lúc nói chuyện đều biết dùng tay che miệng, miễn cho bị người khác đo cờ ra thần ngữ cảng đảo tọa phạ dạ gì thật lợi hại, Hạ Nhược Phi không thể không phòng. Monica, ngươi nghỉ khỏe sao? Hạ Nhược Phi thấp giọng hỏi nói. Monica con mắt nhìn phía trước, tựa hồ rất nghiêm túc nhìn buổi đấu giá chính thức video, đồng thời Na NG cũng che miệng lại nhẹ nói nói. Rất tô tờ A hiện tại cảm giác tinh lực dồi dào, mùa hè, ngươi thực sự là một cái có ma lực nam nhân. Nghe được Moni cả như vậy không hề che giấu chút nào khen, thậm chí ngựa khí bên trong còn mang theo vẻ sùng bái, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng không khỏi dâng lên nồng nặc cảm giác thành công. Hắn không nhịn được bật thốt lên nói, tối hôm nay có rảnh không? Moni cả nghe vậy không khỏi hé miệng cười khẽ, nói nói, thân ái. Ngươi cũng càng ngày càng mê luyến ta nha. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng ho nhẹ một hồi, nói nói, thấy ngươi một mặt quá khó khăn, chúng ta phải làm quý trọng thời gian mới đúng. Đồng ý, như vậy buổi tối ta đi tìm ngươi. Mò nỉ cả ha ha cười nói, ta vừa nghĩ tới thân thể của ngươi, liền kích động đến liền buổi đấu giá cũng không muốn tham gia. Hạ Nhược Phi không khỏi mồ hôi. Lòng nói tỉ môn ngươi cũng quá chủ động chứ, như vậy sẽ để ta cảm giác mình như là đang bị ngươi tỉ áo. Bất quá ở trước mặt người đẹp không thể nhận túng, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ cười đều giả nói nói, nếu như ngươi có thể giải tỏa càng nhiều tư thế, nhất định sẽ càng thêm thực tùy chi vị. Mò nỉ cả mê người màu xanh lam con mắt trơn nên càng thêm mê ly. Na nở dê cười khanh khách một hồi nói nói, vậy phải xem bản lãnh của ngươi lạc lúc này. Mò nỉ cả sát vách châu ngồi khách quý cũng ở công nhân viên dưới sự dẫn đường ngồi xuống, hai người cũng lập tức đình chỉ cái này cờ bay phất phới đề tài, bắt đầu câu được câu không, nghiêm trang nhắc tới buổi đấu giá đến. 9 giờ 30 phần, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Lúc này Phùng Tịnh đặc biệt sửa đổi sắp xếp, NaNZ cũng không có ở mở màn thời điểm lên đài đi, hàng phong phòng đấu giá quản lý Đồng Gia Tuấn thay thế vai diễn của nàng. Hạ Nhược Phi lật một chút buổi đấu giá lưu trình an đứng hàng. Phùng Tịnh chỉ là tại đấu giá sẽ sau khi kết thúc sẽ có một đơn giản nói chuyện. Na nở dê là thật không quá muốn quăng đầu lộ mặt, bất quá đối với Hạ Nhược Phi có chút vô lại phân chia, Na nở dê cũng là không hề có một chút cự tuyệt năng lực, cuối cùng an bài như thế chính là thỏa hiệp kết quả. Đồng Gia Tuấn sau khi lên đài cũng không có thao thao bất tuyệt, chỉ là đầy nhiệt tình địa giới thiệu một chút món đồ đấu giá tình huống, đối với hôm nay trình diện chống đỡ hết thể khách quý cùng khách nhân đều bày tỏ cảm tạ. Sau đó liền thỉnh xuất hàng phong phòng đấu giá kim bài người bán đấu giá Lư Trọng Quang. Lần này tham gia bán đấu giá nấm phân trắng có 38 khối, nấm phân đen 19 khối. Trong đó lớn nhất nấm phân trắng 2,75 kg, nấm phân đen 2,66 kg. 2 kg trở lên nấm phân trắng còn có 6 khối, nấm phân đen cũng có 3 khối. Mặt khác, 1-2 kg giữa nấm phân trắng có 15 khối. Nấm phân đen có 7 khối, còn dư lại 16 khối nấm phân trắng cùng 8 khối nấm phân đen chí ít cũng đều có 8,900 khác. Có thể nói lần đấu giá này nấm phân, cho dù là tương đối kém nhất, lấy ra đi cũng có thể cũng coi là cực phẩm. Đầu tiên ban đấu giá là 1 kg trở xuống nấm phân trắng cùng nấm phân đen. 8 khối nấm phân đen dành trước chàng biểu hiện. Lần đấu giá này sẽ có chừng phân nửa người mua đều là tới từ Âu Mỹ địa khu. Vì lẽ đó bán đấu giá thời gian sử dụng đồng tiền thông dụng đô la Mỹ đến tiến hành kết toán. Này 8 khối nấm phân đen là từng cái bán đấu giá, này 8 khối bình quân trọng lượng ở 8,900 khắc nấm phân đen, giá sau cùng trên căn bản đều đạt tới bô nở nga nở đô la Mỹ trở lên, 8 khối nấm phân đen tổng cộng vì là Hạ Nhược Phi mang đến 35,000 Mỹ kim thu vào. Mà nấm phân trắng da ca thì lại rõ ràng nhất quý giá một đoạn dài. Ngang nhau trọng lượng nấm phân trắng vốn là so với nấm phân đen quý giá, hơn nữa năm nay nấm phân trắng thu hoạch là mấy năm gần đây kém nhất, khách quan trên cũng đưa đến ra ca nước lên thì thuyền lên. 16 khối nấm phân trắng giá khởi đầu đều là 10.000 đô la Mỹ, nhẹ nhất một khối cũng đạt tới 882 khắc, khối này nấm Chifel vỗ ra 6 vạn 5 nghìn Mỹ kim giá cao, mà phía sau 15 khối cũng toàn bộ đều không có thấp hơn giá tiền này. Cuối cùng này 16 khối nấm Chifel trắng tổng giá sau cùng đạt tới 112.9 vạn đô la Mỹ. Cái này còn chỉ có thể coi là hâm nóng trận đấu bán đấu giá thứ tốt đều còn ở sau đầu đây, dù vậy, Hạ Nhược Phi cũng đã vào sổ 116.4 vạn Mỹ kim. Trên căn bản tham dự đấu giá đều là khu bình thường người mua, tuy rằng đa mở na y nấm Chifel nếu như thả tại cái khác trường hợp, tuyệt đối cũng gọi là cực phẩm, nhưng ở hôm nay cái này buổi đấu giá trên, nhưng chỉ là đẳng cấp thấp nhất, phía sau còn có càng nhiều lớn hơn nấm Chifel không có biểu hiện, cái kia chút chuyên môn thu được mời tới tham gia buổi đấu giá khách quý trên căn bản cũng sẽ không vào lúc này ra tay. Người có thân phận hay là muốn rụt rẻ một cái. Mà ngồi ở khu bình thường bợ lạ kẻ trên mặt cũng mang theo một tia nụ cười khinh thường, cũng không có tham dự đa mở na y nấm Chifel tranh giành. 1 kg trở xuống nấm Chifel bán đấu giá xong sau, Lư Trọng Quang lập tức liền tuyên bố bắt đầu nhóm thứ 2 nấm Chifel bán đấu giá. Lần đấu giá này biết cực phẩm nấm Chifel thật sự là nhiều lắm, hơn nữa bây giờ đảo nguyên công ty danh tiếng cũng đánh ra, cũng coi như là có hàng hiệu bảo đảm, vì lẽ đó Lư Trọng Quang cũng rất ít thừa nước đục thả câu. Toàn bộ buổi đấu giá tiến hành 10 phần chặt chẽ. Còn dư lại 11 khối nấm Chifel đen toàn bộ sắp xếp ở đây một nhóm tiến hành bán đấu giá. Trong đó 1 đến 2 kg giữa 7 khối, 2 kg trở lên, bao quát lớn nhất 2.66 kg khối này, tổng cộng là 4 khối. Cho tới nay nấm Chifel đen giá ca liền so với nấm Chifel trắng thấp một đoạn dài, coi như ở nay sản lượng hàng năm giảm mạnh dưới tình huống. Nấm Chifel đen giá sau cùng so với nấm Chifel trắng cũng là thấp rất nhiều. 7 khối 1 đến 2 kg nấm Chifel đen, tổng cộng vô ra 38 vạn đô la Mỹ. 4 khối 2 kg trở lên nấm Chifel đen thì lại tổng cộng là Hạ Nhược Phi mang đến 73 vạn Mỹ kim thu vào, trong đó khối này 2.66 kg nấm Chifel đen càng là vô ra 200.000 Mỹ kim ra ca, đã vượt xa lập tức nấm Chifel đen đơn giá. Đương nhiên, đơn thể trọng lượng đánh vỡ thế giới kỷ ghi hình nấm Chifel đen, bởi vì khan hiếm tính, vì lẽ đó giá cả nhất định là không thể lấy giá thị trường giá cả đến tính toán. Sau đó cũng chỉ còn sót lại nấm Chifel trắng đấu giá, cái kia chút trước vẫn không hứng thú lắm phú hào danh lưu nhóm cũng dồn dập ngồi thẳng người, bắt đầu lộ ra thần tình nghiêm túc. Mà bỡ là kẻ tuy rằng vẫn làm bộ mãn bất tại hồ dáng vẻ, nhưng hắn thỉnh thoảng tìm đến phía trên đài ánh mắt nhưng bại lộ nội tâm hắn ý nghĩ. Đầu tiên dọn lên bàn đấu giá, là 15 khối 1 đến 2 kg giữa nấm Chifel trắng. Những này nấm Chifel trắng giá khởi đầu cách đều là 10 vạn đô la Mỹ. Khối thứ nhất trọng lượng là 1.12 kg nấm Chifel trắng một mở đập, mọi người liền tranh ra nhảy nhót, rất nhanh ra ca liền đi tới 21 vạn đô la Mỹ. Cái này ở năm rồi trên căn bản đã tiếp cận cực hạn giá tiền, bất quá năm nay bởi thu hoạch không tốt lắm, vì lẽ đó ra ca khả năng còn sẽ đi cao. Có hai nhà mạch lìn phòng ăn bếp trưởng đều tham dự tranh ra, coi như là gia ca đạt đến 21 vạn đô la Mỹ phía sau, hai vị này vẫn còn đang cân nhắc muốn lấy như thế nào tăng giá sách lược. Dù sao như vậy một khối nấm Chifel trắng mang về phòng ăn phía sau, nhất định là có thể mang đến tương đối lớn quảng cáo hiệu ứng, hơn nữa ở trong phòng ăn phân cách bán lẻ, tuyệt đối là sẽ không lỗ vốn. Đang lúc này, một cái thanh âm lười biếng nói, 25 vạn đô la Mỹ âm thanh này đến từ phổ thông tịch vị, Lư Trọng Quang cũng không khỏi sửng sốt một chút, bất quá chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày để hắn hầu như theo bản năng mà theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó chuẩn xác báo ra gia ca, số 184 tiên sinh ra giá 25 vạn đô la Mỹ dơ số 184 đua nhau đập bài người, chính là bỡ lạ kẻ. Bỡ lạ kẻ cái này báo giá có chút vô lý, gia ca vốn là đã đến gần trần nhà. Hắn lại lập tức bỏ thêm 4 vạn đô la Mỹ, rõ ràng chính là tình thế bắt buộc. Hắn báo xong giá cả phía sau, liền liếc xéo Hạ Nhược Phi một chút, đương nhiên cũng chưa quên trộm trộm liếc mắt nhìn Mò Nỉ Cả, đáng tiếc Mò Nỉ Cả nhưng căn bản không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Cái này báo giá vừa ra tới, trước cạnh tranh người liền dồn dập bỏ qua. Ở trong này mặc dù có tiền không ít người, nhưng không có một cái oan đại đầu. Lại nói phía sau còn có mười mấy khối nấm Chifel trắng chờ bán đấu giá, hơn nữa lui về phía sau nữa còn có càng nặng cân then chốt cho hay, có tiền còn sợ không mua được cờ nấm Chifel cái này bở lạ kẹ lại nhiều, có thể đem hết thể nấm phấn đều dùng này loại không theo lẽ thường xuất bài phương thức quay phim lại sao? Ngồi ở hàng thứ nhất đang vị trí chính giữa Mã Hùng sắc mặt liền trơn nên có chút khó coi, bất quá hắn cũng không có biện pháp gì, vợ là kẻ nga nở đà mờ xa xôi không ngợi mà tới, nhất định là muốn ở trên đấu giá hội xuất thủ, cái này hắn cũng không ngăn cản được. Mã Hùng lo lắng chính là Hạ Nhược Phi trong lòng sẽ khó chịu. Lư Trọng Quang gặp tại chỗ người mua tựa hồ cũng không có ý ra giá, liền hắn không có làm sao do dự liền nói, còn có vị nào muốn ra giá tiền cao hơn sao? 25 vạn đô la Mỹ lần thứ nhất, 25 vạn đô la Mỹ lần thứ tháng 2 năm, 25 vạn đô la Mỹ thứ 3. Ngay ở Lư Trọng Quang vừa nói một bên giơ lên bán đấu giá chú ý thời điểm, dưới đài lại chuyển tới một cái thanh âm nhàn nhạt, 300.000 đô la Mỹ.